Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tay ôm chặt trước ngực. Vương Tổ Đức toàn thân cứng ngắc, không dám lộn xộn, chỉ có thể trợn tròn mắt, duỗi thẳng tứ chi, bị cô từ đầu đến chân tắm rửa sạch triệt để. Sau khi anh biến thành chó, không lúc nào ngủ được an ổn, làm chó lang thang, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, muốn ngủ một giấc cũng phải cùng con chó khác tranh giành địa bàn. Khi được Lâm Thục Huệ đem về nuôi, Lâm Thục Huệ không những tắm từ đầu đến chân cho anh, còn dùng máy sấy đem lông của anh chải chuốt gọn gàng chỉnh tề. Giờ phút này, anh đang ngồi ở trên đùi Lâm Thục Huệ, cô vì anh mà rửa mặt, xoa lông của anh, rửa sạch lỗ tai anh. Động tác của cô rất mềm nhẹ, tuyệt không thô lỗ, làm cho anh thoải mái sụi lơ ở trên đùi của cô, hưởng thụ cơ hầu hạ. Tiếp theo, Lâm Thục Huệ hai tay bế thân thể anh lên, đem anh bay lên không ôm chầm, nhìn xong lộ ra một biểu tình vui sướng. Wow, nhìn em này, tắm sửa xong, đáng yêu chưa? Vương Tổ Đức nhìn vẻ mặt mới mẻ của cô. Lâm Thục Huệ đối diện anh tươi cười, lộ ra vẻ đáng yêu, thật giống một cô bé. Không chỉ biểu tình phong phú, ngay cả nói chuyện ngữ khí đều thập phần giống một cô bé, mà trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, không có mặc bra, nên bộ ngực cơ hồ lộ ra đường cong gợi cảm mê người. Trải qua đêm nay, anh đã nhìn cô bằng ánh mắt khác, đối với cô cảm thấy tràn ngập mới mẻ cùng bất khả tư nghị. Hóa ra tính tình cô cũng có thể ôn nhu, đáng yêu như vậy. Chị cho em một cái tên, nên gọi là gì thì tốt đây? Đặt tên, thật tốt quá, cô tính nuôi anh cũng tốt. Nói chung so với việc làm chó lang thang thì tốt hơn, anh thật sự đã chịu quá đủ việc rồi đấy. Tiểu Hoàng, kêu Tiểu Hoàng được không? Không phải chứ, cũng không phải xe taxi, gọi Tiểu Hoàng gì. Lâm Thục Huệ thích thú theo dõi mặt anh, có một chút thái quá. Biểu cảm của em thật phong phú nhá, chị không nhìn lầm chứ, biểu tình em giống như là đang nói không cần đâu ấy. Đúng vậy, thức thời thì đừng lấy đại cái tên như thế, cái tên trợ búa tục khí có thừa. A Bảo nhá, kêu A Bảo được không? Anh còn là bảo bối số lượng có hạn nhá, không cần. Harry nhá, không thích. Lucky, Lulu, Jojo, Cacao, không cần, không thèm, không hài lòng, đổi đi. Em cũng không thích à? Em còn có thể nhíu mày nhá. Vậy em rốt cuộc thích tên gì đây? Chỉ cần nghe qua, tên giống chó thôi đều không thích. Tổ Đức. Cái gì? Anh hoảng sợ, tròn vo ánh mắt trừng thật lớn. Cô làm sao có thể đột nhiên gọi tên anh? Chẳng lẽ... Em có phản ứng kìa, lỗ tai đều dựng lên hết này. Em thích tên này đúng không? Quyết định nhá, kêu em là Tổ Đức. Ê nè nè, có lầm hay không? Gọi anh Tổ Đức, ý cô chẳng phải không cần phân biệt mắng anh là chó sao? Bà cô thối này, Vương Tổ Đức anh vừa bắt đầu có hảo cảm đối với cô cứ nhiên thầm vũ nhục anh. Tuy rằng anh chính là Vương Tổ Đức, nhưng anh cũng không nguyện ý đem tên anh biến thành tên con chó nhỏ, ngày ngày bị người khác gọi để vũ nhục nhá. Cẩn thận, Tổ Đức. Nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy em cùng với tên Vương Tổ Đức kia bộ dạng còn khá giống nhá. Thối lắm, tôi anh Tuấn tiêu sái như vậy, làm sao giống con chó nhỏ hiện tại vừa tầm thường vừa xấu, ánh mắt cô vứt đi đâu? Anh sẽ khá nghị, cố tình phát ra tiếng sủa. Hy vọng Vương Tổ Đức với em may mắn giống nhau, có thể bình an vô sự thì tốt rồi. Anh nhìn chằm chằm trên mặt cô bỗng hiện lên vẻ lo lắng, không khỏi sửng sốt. Em biết không, Vương Tổ Đức vài tuần rồi không thấy đâu hết, tất cả mọi người gấp đến mức tìm anh ta khắp nơi, không ai biết được anh ta đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là dọa chết người, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ông trời thương xót, hy vọng anh ta đừng gặp chuyện không may. Nhìn gương mặt lo lắng khẩn trương kia, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vẻ mặt ngưng trọng của cô. Thì ra là cô đang lầm bầm lầu bầu, đem chó nhỏ anh làm đối tượng tâm sự. Hóa ra trước giờ, cô phi thường lo lắng cho anh, làm cho anh cảm thấy hơi bất ngờ. Lâm Thục Huệ vuốt ve đầu của anh, nhẹ giọng thở dài. Em có biết vì sao chị gọi em là Tổ Đức không? Thôi nhá, tên người ta đẹp thế mà đem đi đặt bậy, đây chính là tên độc quyền của tôi nha. Bởi vì hy vọng anh ta giống em, có vận khí tốt, cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ có người tốt đến giúp đỡ. Thì ra là thế, mục đích của cô không phải nhục nhã anh, chính là hy vọng anh gặp may mắn. Không thể tưởng tượng được cô đối với anh cũng không quá tệ. Kỳ thật, cô là người tốt thầm kín, cũng thực thiện lương. Hơn nữa, cô cười độ lên rất đáng yêu. thật không rõ người phụ nữ này bình thường ở văn phòng vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net